Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến các bạn truyện ngắn Gió Không Ngừng Thổi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Chị là tác giả thuộc thế hệ nhà văn sinh ra và trưởng thành sau năm 1975. Văn của Đỗ Bích Thúy được đánh giá là dung dị, thuần khiết như vẻ đẹp núi rừng Hà Giang, nơi chị đã sinh ra và lớn lên. Sau đây, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Gió Không Ngừng Thổi của nhà văn Đỗ Bích Thúy qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Thảo Mỹ Trà ở Lũng Pục là một thằng trai đẹp, trán cao, vuông, lông mày rậm mắt sáng, hai hàm răng rất trắng và miệng cười làm chết người. Bọn con gái ở Lũng Pục rất nhiều đứa thích nó, nhưng nó là một con ngựa chỉ thích ăn cỏ trong vườn hàng xóm. Cái thằng hư thế không biết, nó không giống bố nó là ông Thảo Mỹ Sùng một tí nào. Mấy hôm nay, người Lũng Pục xôn xao cả lên vì chuyện thằng Trà tự dưng mất tích. Nhà ông Sùng như có đám, cả Lũng Pục cũng như có đám theo. Bọn thanh niên bổ đi tìm, sang Bài Lũng, sang Cao Má Pờ, sang Khâu Bùng, chỗ nào có nhiều con gái đẹp là tìm đến. 3 ngày sau thì đưa được thằng Trà say khướt về. Người già nhao nhao mắt vằn lên vì tức giận. Tìm thấy nó ở đâu thế? Ây da! Nó uống rượu ở nhà một đứa gái góa bên Cao Má Pờ. Cái gì? Uống rượu ở nhà một đứa gái góa à? Trời đất ơi! Gầu mông ơi là gầu mông! Sao lại chui vào váy một đứa gái góa thế hả? Mỗi người một câu thi nhau chút xuống đầu thằng Trá. Trong khi bố nó ông Sùng như già đi hàng chục tuổi, ngồi gục một góc bên cạnh chai rượu ngô đã cạn, mẹ nó nằm như một tấm váy ướt trong buồng, đứa chị thì mặt tái xanh, cầm khăn lau mặt cho thằng em vẫn đang say sưa ngủ, bọt mép sùi cả ra. Năm 18 tuổi, ông Sùng đã lấy bà Ký, ở với nhau 7 năm mới đẻ được một đứa con gái là cái Sèn. Nhưng cái Sèn đã lớn mà mãi không có em. Mẹ chồng bà Kía đã đi khắp cả vùng Quản Bạ, Yên Minh, lên cả Đồng Văn, Mèo Vạc, mang về đủ thứ thuốc mà con dâu cứ như con bò đực không đẻ nữa. Trước lúc chết, bà gọi con dâu vào buồng. Phải có một đứa con trai con dâu à, nếu không thì sau này. Bà già khóc nức lên, hai giọt nước mắt hiếm hoi lăn ra từ hai hốc mắt trũng sâu. Bằng mọi cách phải có một đứa con trai, phải giữ được đất của họ Thảo ở Lũng Pục, phải có người thờ cúng tổ tiên. Nhớ chưa? Bà Kía nước mắt ròng ròng không mở miệng nói được câu nào, chết lặng nhìn mẹ chồng ra đi. Bà Kía gần như được mua về nhà chồng. Bố mẹ chết sớm, Kía ở với chú thím. Bố mẹ chồng đã phải bỏ ra 200 đồng bạc trắng để lấy được Kía về làm dâu. Ở nhà chồng, Kía được thương yêu, được đùm bọc, được chăm sóc khi ốm đau. Ngày Kía đẻ con Sèn, bố mẹ chồng làm một cái lễ cúng ma buồng to lắm, to như cúng cho một thằng cháu trai. Con Sèn lớn nhanh rất ngoan, nhưng dù thế nào nó vẫn không phải là con trai. Bố chồng rồi mẹ chồng đã lần lượt đi theo ông bà tổ tiên, mà kia vẫn còn một món nợ chưa trả được. Nhưng cái buồn giấu tận đáy lòng không làm phai mở đi nhan sắc của người đàn bà miền núi một con, cặp má đỏ hồng, da căng mịn, mái tóc rất dày và hai cánh tay khỏe mạnh, kia vẫn làm chồng mệt lờ sau mỗi đêm uống rượu với thịt bò khô. Mẹ chồng chết đã nửa năm. Một đêm kia cầm lấy tay chồng khẽ khàng. Mình tìm cho bố nó một người vợ nữa nhé. Chồng kia ngồi bật dậy, cái gì? Vừa nói cái gì vậy? Mình tìm thêm cho bố nó một người vợ nữa, phải đẻ một đứa con trai bố nó à? Mình đã hứa với tổ tiên rồi, bằng mọi giá phải có một đứa con trai để sau này còn có người thờ cúng, có người giữ đất. Chồng đưa tay bịt mồm kia, kia gạt ra nói tiếp rất nhanh. Nghe mình sẽ tìm một đứa con gái tốt, một đứa gái biết đẻ. Mình sẽ coi nó như em gái mình sẽ bảo nó cách làm vợ. Chồng kia nắm chặt lấy hai tay vợ lắc mạnh. Nghe đây này, có chết tôi cũng không lấy ai nữa. Có chết ngay bây giờ tôi cũng không cho bất cứ người nào bước chân vào nhà này, nhớ chưa? Kia nghẹn giọng. Mình đã hứa với bà nội con sèn rồi, biết làm thế nào? Làm thế nào thì mặc kệ, tôi không biết. Nhưng mà mình đã đưa nó về đây rồi. Cái gì? Đưa ai về đây? Là đứa gái con, nhà Lừ, bên Cao Mã Bởi. Mình mang nó về đây rồi. Nó đang ngủ với con sèn đấy. Ai chà, vợ mình đã coi mình như con lợn, con dê rồi đây. Định mang mình đi lấy giống hả? Đâu? Nó đâu? Xem cái mặt dày thế nào mà dám bước chân vào nhà này. Kía không kịp níu áo chồng, thì chồng kia đã sồng sộc bước ra ngoài, xông thẳng đến trước cửa buồng con gái. Nhưng cũng lúc ấy, cánh cửa phía trước kèn kẹt mở ra, rồi tiếng bước chân dẫm lên đống đỗ tương phơi dở ngoài hiên lạo xạo vội vã. Người mà kia định đưa về làm vợ hai cho chồng đã nghe thấy hai vợ chồng nói chuyện với nhau, bỏ đi mất rồi. Chồng kia ra bếp ngồi với cái điếu cày rít sòng sọc. Một lúc sau lại lấy thêm chai rượu rót uống một mình cho đến sáng. Từ đấy kia không dám nhắc đến chuyện tìm vợ mới cho chồng nữa. Mà không lấy thêm vợ nữa cho chồng thì lấy đâu ra con trai cho họ Thảo cơ chứ? Một buổi chiều đã muộn rồi, nhưng kia vẫn cố nán lại trên nương để bẻ nốt chỗ ngô. Năm nay ngô được mùa, bắp nào cũng to dày hạt, cầm nặng chình chịch. Năm nào cũng được thế này thì người Mông không bao giờ lo đói nữa. Đang lúi húi bẻ ngô thì một người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt kia, là Vàng Chìn Tờ. Trên Khâu Bùng, kia biết người này có họ xa với nhà chồng. Vàng Chìn Tờ nhìn kia cười. Chị dâu, muộn rồi sao chưa về hả? Thì cũng đang định về đây. Lâu lâu không thấy chú đến chơi. Ông bà trên ấy có khỏe không? Khỏe, khỏe lắm. Em cũng khỏe. Chị có tin không? Chú nói gì thế? Khó hiểu lắm. Tờ sán lại gần. Nhìn kia cười cười, nuốt nước bọt ừng ực. Kia lùi lại nhìn quanh. Trời đang sẫm dần, cả một dải nương ngô đã vắng ngắt. Tờ vẫn cười, thấy bảo anh Xin dạo này không khỏe, muốn có con trai mà mãi chưa được. Từ từ rồi khác có, đi đâu mà vội. Kía lúng búng mấy câu, nhưng tờ đã sấn đến, đè nghiến kía xuống đất. Kía gào thét dãy dụa, tờ cười hành hạch, nước dãi rớt ra thành dòng. Để em cho một đứa con trai chị dâu à, nghe em cho một đứa con trai, khỏi phải lo lấy vợ mới cho chồng. Trời tối đen, nương ngô rất rậm và cao, tiếng gào thét của kia bị át đi bởi tiếng gió từ trong thung lũng đang phả ra ảo ạt. Mãi cho đến khi có tiếng trẻ con thét lên bên cạnh, là cái sèn. Bố đi đám cưới để sen ở nhà một mình, sợ quá nó đã mò lên nương ngô tìm mẹ. Nếu không có sen ở cạnh đêm ấy, thì có lẽ kia đã không về nhà, đã ra bờ vực mà nhảy xuống. Chỉ có một nơi nào đó sâu thẳm tối đen mới có thể xoa dịu nỗi tủi nhục mỗi lúc mà dâng lên trong lòng Kía. Nhưng mà con sèn còn bé quá, không thể nào để nó lại được. Sau hôm ấy, Kía bị ốm. Hàng tháng liền không dậy được, cũng không ăn nổi thứ gì. Cứ cầm lấy bát cháo, thì cái mặt đầy rãi rớt của thằng Tờ lại hiện lên, cơn buồn nôn lại ào đến. Sùng đã đưa thầy Saman về nhà, nhưng thầy Saman cũng chịu, và không cần phải dầm mình dưới suối nữa, thì Kía cũng đã khô héo đi như một quả đậu giống để trên gác bếp. Nhưng trong lúc mê lúc tỉnh, điều kinh hoàng nhất mà Kía cảm thấy lại là một sự sống đang hình thành trong bụng mình. Đúng vậy, đó là điều kinh hoàng nhất mà Kía phải đối mặt. Cái sự sống rất bé nhỏ ấy, đúng là nó đang cựa quậy dần thành hình hài trong bụng Kía. Trời ơi! Nếu mà nó mang cái mặt giống như cái mặt đầy rớt rãi và đôi mắt đục ngầu thì sao? Nếu mà nó giống hệt thì sao? Hàng ngày Kía sẽ phải nhìn thấy nó, đối diện với nó, ôm ấp nó. Trời ơi! Thế thì có tội lớn quá. Thế thì có chết khô 7 lần, có chết ướt 10 lần cũng không gột rửa hết. Thế mà không để ý đến nỗi sợ hãi vô ngần của Kía, đứa bé cứ lớn dần lên trong bụng. Phải bỏ nó đi thôi, không thể để nó ra đời được. Đêm khuya trời rét căm căm, Kía mò mẫm ra vườn cải phía sau chuồng dê. Kía lấy một cái khăn to cuốn chặt lấy bụng, rồi bám lấy sóng chuồng dê, nhảy chồm chồm, nhảy đến mệt lờ, mồ hôi vã ra đầm đìa. Nhưng đứa bé dai dẳng như một sợi mây, dứt khoát không rời khỏi Kía. Đã thế tao sẽ nhịn ăn cho mày chết đói. Kía lẩm bẩm. Nhưng chồng Kía không để cho Kía nhịn. Nếu Kía không ăn, thì Sùng cũng không thể ăn được. Nếu Kía chết, thì chồng Kía cũng chết theo. Con sèn ngồi một góc, ôm bát mèn mén còn đầy nguyên. Nghe bố nói với mẹ, mà nước mắt ròng ròng. Khốn khổ quá, vậy là Kía đành phải để đứa bé lớn lên trong bụng mình. Một đêm tối trời mưa rả rích, Kía lên cơn đau bụng. Đứa bé sắp ra rồi. Chồng Kía vẫn ngồi khoanh chân bên bếp uống rượu với thịt bò khô, hai gò má tái xanh, tóc rối bù. Ở trong buồng, Kía không dám gọi chồng. Một nỗi sợ hãi cộng với tủi nhục, cộng với đau đớn tột cùng, làm Kía không cất nổi tiếng gọi. Kía bám lên mép giường, nghiến răng cong mình lên. Và rồi đứa bé trôi tuột ra khỏi bụng mẹ, nó khóc váng lên. Trong lúc lơ mơ, Kía chỉ nhận thấy ánh mắt lấp lánh của con sèn bên ánh đèn dầu, còn chồng Kía đang ôm đứa bé, nhìn chăm chăm vào mặt nó. Đó là một thằng bé trai, có khuôn mặt sáng như ánh trăng. Kía nhìn con chim bé tí như quả ớt chỉ thiên của nó mà tối tăm mặt mày. Vậy là nỗi sợ hãi lớn nhất của Kía đã hiện hiện ngay trước mặt. Thằng bé sẽ là người đàn ông nối dõi của dòng họ Thảo ở Lũng Phục. Chồng Kía vừa đào lỗ chôn nắm nhau của nó ở chân cột nhà chính vừa nói: "Chỉ tại mày mà tí nữa ta mất vợ. Phải ăn cho khỏe, lớn cho nhanh, để thay tao làm trụ cột cái nhà này. Đừng có để cho bố mẹ mày phải khổ vì mày, nghe chưa?" Cứ thế thằng Trá lớn lên nhanh như thổi. Năm nó một tuổi tròn trùng trục như một cái cối xay. Trong lễ mừng tuổi nó, Sùng đưa cho nó một cục sắt để sau này rèn dao đi nương. Như mọi đứa bé trai khác, thằng Trá đã được bố nó giao cho trọng trách làm chủ gia đình và phải trở thành một thằng trai giỏi giang thạo việc. Đã lâu rồi, Sùng không làm cái việc của một người chồng với vợ. Thằng Trá đã lớn rồi, nó thôi không còn bố mẹ nữa. Nhiều đêm nằm giữa một bên con, một bên chồng, Kía thao thức không ngủ được. cái mùi mồ hôi rất thân thuộc ở ngay bên cạnh. Kía chỉ mong được vùi mặt vào đấy mà hít hà cho thỏa. Nhưng Sùng luôn luôn ngủ rất nhanh và rất say. Sùng đã quên vợ rồi sao? Hay tại Kía bây giờ không còn được như trước nữa? Suốt thời gian mang thằng Trá trong bụng, sinh nó xong, Kía đã như một cái cây bị phơi khô. Có phải vì thế mà Sùng không còn muốn gần gũi vợ nữa không? Kía nằm nhích lại gần, xoay người khe khẽ, vòng tay ôm lấy cổ chồng. Sùng chưa ngủ, bằng chứng là hơi thở của Sùng dồn dập, lồng ngực Sùng dưới cánh tay Kía phập phồng. Kía phả một hơi thở thật nóng vào mặt Sùng, nhưng Sùng chỉ quay lại ôm lấy Kía, vỗ vỗ vào vai như dỗ trẻ con ngủ rồi thôi. Nằm trong vòng tay chồng một lúc lâu, tự dưng Kía thấy tủi thân quá, Kía chùi ra quay lại ôm lấy con lặng lẽ khóc. Sau lưng Kía, Sùng thở dài thườn thượt. Tất cả những vồ vập hồ hởi của Sùng trước đây giờ đã không còn bóng dáng. Chẳng lẽ điều Kía lo sợ nhất, Sùng đã biết chuyện xảy ra trong Nương Ngô lại là sự thật? Nghĩ đến đấy, Kía bùn rồn chân tay. Không thể như thế này mãi được, Kía phải hỏi cho ra nhẽ. Hoặc là Sùng cứ đuổi mẹ con Kía đi, hoặc là Sùng phải chửi rủa, phải đánh đập, chứ Sùng đừng như một cục đá thế này. Kía quay phắt lại lay chồng, bố nó ngủ chưa? Ngủ rồi, có chuyện gì à? Ừ, có chuyện. Bố nó à? Gì thế? Có phải bố nó biết... Ây, có chuyện gì mà ấp úng mãi thế, nói tuột ra xem nào. Trong bóng tối, Kía bấu chặt mấy ngón tay vào tấm chăn. Kía đang run bắn lên. Nếu như Sùng chưa biết thì sao? Có thể Sùng chưa biết lắm chứ. Nếu không thì làm sao khi Kía sinh một đứa con không phải là con đẻ của Sùng, Sùng lại yêu thương nó, nâng niu nó đến thế? Mỗi khi thằng bé nghịch dại, người mắng nó, cầm roi vụt vào mông nó, không phải là Sùng mà là Kía. Nghĩ đến đấy, ý định hỏi cho rõ lại trôi tuột đi trong đầu Kía. Thế là thằng Trá cứ lớn lên trong nỗi sợ hãi sâu thẳm của mẹ nó. Nó không hề biết điều đó, chỉ biết rằng nó được nuông chiều. Và vì nó là thằng con trai nối dõi dòng họ, nên vai trò của nó rất quan trọng. Mỗi khi nó ốm đau, thì cả họ cuống lên lo lắng, gà vịt lũ lượt theo nhau đến kêu inh tai dưới bếp. Nó chẳng biết làm gì hết. Việc nhà đã có bố nó, mẹ nó, chị nó làm tất. Nó chỉ việc mặc quần áo đẹp, cắt cây sáo vào nách và ngồi trên lưng con ngựa tía, rong ruổi hết chợ này đến chợ khác. Và vì nó có một cái mặt rất đẹp, lại thổi sáo hay như rứt ruột người ta ra, nên ở đâu đám con gái cũng vây quanh nó, đứa nào được nó liếc cho một cái thì mất ngủ mấy đêm liền. Trước Tết, nó bảo sang Cao Mã Pờ chơi với mấy thằng bạn trai. Mẹ nó bảo Tết đến nơi rồi, nhà nào cũng lắm việc, mày chơi với ai? Không đi đâu hết, mấy hôm nữa còn cùng bố mày sửa nhà. Nó cãi, đã hẹn chúng nó rồi, không đi không được. Bà Kía nhìn thằng con trai cưng mặt cãi lại, tức lộn ruột, định cho nó một cái tát, thì ông Sùng ngăn lại. Để nó đi cũng được, sửa nhà có một tí thôi, bố với chị Sèn nằm một lúc là xong. Ông Sùng quay sang Sèn, Sèn à, cho nó đi nhé. Sen gật đầu. Vậy là thằng Trá nhảy tót ra cửa, chỉ một loáng tiếng lục lạc treo trên bờm ngựa đã xa tít. Nó đi chơi đến sáng mùng một Tết mới về đến nhà. Mặt gầy sọp đi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, chân đi đất, không thấy nó dắt ngựa theo. Bà Ký hỏi nó thản nhiên chơi bạc gán cho chúng nó rồi. Nói xong, nó chui lên gác ngô, ngủ một mạch 3 ngày liền. Nó không biết con ngựa ấy đối với bố nó quan trọng như thế nào. Đấy là con ngựa mà người bạn thân nhất của ông Sùng đã để lại tặng ông trước khi chết. Một con ngựa tía đẹp hiếm thấy ở vùng núi đá này, chân dài, bụng thon, ức nở, bờm dài và lúc nào cũng mượt ống. Ông Sùng đã chăm bẵm con ngựa suốt mấy năm trời, cho đến khi thằng Trá lớn, thì ông đã nhường cho nó. Con ngựa chỉ làm đẹp cho nó thôi. Nhìn nó cưỡi trên lưng ngựa, cả hai lao như bay trên triền núi tranh vênh, đứa con gái nào cũng mê tít. Vậy mà chỉ vì thua bạc hết tiền, nó gán luôn con ngựa cho người ta. Bà Kía leo lên gác gọi thằng Trá dậy. Nó dúi đầu vào trong đống ngô dứt khoát không ra. Nó đã thức liền mấy đêm, giờ phải ngủ, không ngủ thì chết mất. Bà Kía cầm chân cố lôi, nhưng nó cứ ì ra, đành hậm hực xuống nhà. Đúng lúc ấy thì ông Sùng đã đội mũ nồi, lấy thêm con dao nhọn còn nguyên trong bao da, cả cái đèn pin nữa đi ra cửa. Bà Kía giật mình, ông đi đâu đấy, đang Tết mà. Có một tí việc tôi phải đi, nhưng mà việc gì chứ? Đàn bà biết gì mà hỏi. Ông Sùng đi hết đêm, đến sáng hôm sau thì về đến nhà, dắt theo con ngựa Tía. Thằng Trá vẫn còn ngủ như chết trên gác ngô. Bà Kía định leo lên lôi nó dậy nữa, thì ông Sùng bảo kệ nó để cho nó ngủ. Thì phải cho nó một trận mới được, tức quá đi thôi, ai lại để bố già thế này phải đi chuộc ngựa cơ chứ. Thôi mà, đằng nào cũng lấy được ngựa về rồi. Phải đấy, mà làm sao ông lấy được ngựa, mang tiền đi chuộc à? Làm gì có tiền, có mỗi cái này thôi. Ông Sùng chìa con dao nhọn ra. Bà Kía rùng mình, ông làm gì chúng nó? Chẳng làm gì cả, chỉ giơ cái này ra là chúng nó khắc phải trả. Nhưng chỉ dọa được một lần thôi, lần sau thì chắc chúng mang con ngựa đi bán luôn, chứ không chờ mình đâu. Thằng Trá nằm trong đống ngô nghe hết câu chuyện. Nó không dám dậy, biết ăn nói với bố thế nào. Con ngựa quý thế, mà loáng một cái nó gán luôn cho mấy thằng bên Cao Má Pờ. Như nó là bố thì có khi chặt chân thằng con trai rồi. Bà Kia ốm. Thầy Sa Man đến gọi hồn về, gọi mãi không được. Thầy Sa Man bảo, chắc là phải để bà ấy theo tổ tiên thôi. Thêm chuyện thằng Trá sang Cao Má Pờ ăn ngủ ở nhà một đứa gái quá nữa, bà Kía càng không thể dậy được. Ông Sùng ngồi bên cạnh vợ, tay nắm chặt tay vợ, râu tóc đã bạc trắng sau mấy đêm liền không ngủ. Ông hỏi rất khẽ, bà có mệt lắm không? Không mệt đâu, chỉ buồn ngủ thôi. Không được ngủ đâu bà vợ à, không được ngủ đâu, phải cố thức nha. Bà Kia chớp mắt thay cho cái gật đầu. Bà cũng biết mình không được ngủ, nếu mà ngủ thì sẽ không dậy nữa. Nghe giọng chồng như sắp khóc, bà thấy thương chồng quá. Bà biết mình sắp đi theo tổ tiên rồi. Trước lúc đi, nhất định bà sẽ nói sự thật cho ông Sùng biết. Phải nói cho ông ấy biết thì bà mới nhắm mắt được, sang bên kia mới dám nhìn mặt bố mẹ chồng được. Nhất định bà sẽ nói. Đừng ngủ bà vợ nhé, không được ngủ đâu. Bà có dặn gì tôi con Sèn với thằng Trá không? Bà Kía nghe chồng hỏi nhưng không trả lời, nắm nắm lấy mấy ngón tay khô khốc của chồng. Bên ngoài tiếng con Sèn giấm dứt khóc vọng vào. Đêm đã khuya lắm, bà Kía vẫn chưa ngủ. Không phải bà cố thức, mà vì bà tiếc, bà không muốn ngủ. Chẳng ở được với chồng với con bao lâu nữa, mà ngủ thì tiếc quá. Bà chỉ nhắm mắt nằm đấy thôi. Thằng Trá mấy hôm nay lại đi chơi rồi, không biết bao giờ mới về. Nhà chỉ có con Sèn với ông Sùng đi ra đi vào. Ông Sùng vén chăn lại cho vợ, rồi bước ra ngoài. Con Sèn vẫn ngồi bên bếp tẽ ngô. Không ngủ à Sèn, để mai làm cũng được mà. Sèn không trả lời, hỏi lại bố. Mẹ ngủ hay là thức hả bố? Ngủ rồi, thức mãi thì cũng phải ngủ chứ. Ông Sùng lấy điếu cày, cho một cục thuốc lào to tướng vào nõ điếu, châm lửa hút liền mấy hơi, phả khói mù mịt. Sèn à, có chuyện này bố phải nói mới được. Chuyện gì thế bố? Chuyện này lâu lắm rồi, cũ lắm rồi. Bố định không bao giờ nói cho con biết. Nhưng giờ mẹ sắp bỏ bố con mình để đi theo ông bà rồi, bố phải nói thôi. Bố à, có chuyện gì mà bố phải giấu lâu thế? có chuyện gì mà con không biết? Sen à, sau này lúc con đi lấy chồng rồi, không biết bố như thế nào. Ông Sùng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa tối đen. Ngoài đó từng đợt gió rét mướt đang thổi mấy cái vỏ ngô trên sân đá lạt xạt. Sen nhìn ông hoang mang. Sen à, thằng Trá ấy, thằng Trá em con ấy, nó không phải là con đẻ của bố, con biết không? Nó không phải là con đẻ của bố đâu, thật đấy. Giờ mẹ sắp đi rồi, bố định hỏi xem mẹ có muốn cho nó đi nhận bố đẻ không? Cả con nữa, con có muốn thế không? Con là con gái lớn, bố để con quyết định đấy, có nên hỏi mẹ con không hở Sen? Mọi dồn nén của bao nhiêu năm đã phút chốc vỡ vụn ra, làm Sen bài hoài rụng rời. 17 năm nay, lúc nào Sen cũng nơm nớp, lo một ngày bố biết sự thật, bố sẽ giết chết mẹ, giết chết thằng Trá mất. Cũng chỉ vì thế mà Sen không dám đi lấy chồng. Sen sợ mình đi lấy chồng rồi thì không còn ai bênh mẹ, bênh em. Thằng Trá ấy, cho dù nó mất nết, cho dù nó là một thằng trai hư hỏng, thì nó cũng là em của Sen, là ruột thịt của Sen. Cái buổi chiều ngoài nương ngô năm nào ám ảnh Sen cho đến giờ. Sen không tin vào người đàn ông nào hết ngoài bố Sen ra. Nhưng ngay cả bố, Sen cũng không dám nghĩ rằng bố chịu đựng được. Sen gục đầu vào vai bố khóc nức lên. Bố à, bố. Sen chỉ kêu được thế. Bố Sen đang bấu chặt mấy ngón tay gầy guộc vào vai Sen, như thể Sen là chỗ nương tựa cuối cùng trước khi bố như một con ngựa dũng mãnh ngã xuống vực sâu. Trong lúc ấy, ở trong buồng, bà kia lặng lẽ kéo chăn lên ngang mặt, nhắm chặt mắt và thở thật chậm. Gió vẫn đang rít lên bên ngoài, những mảnh vỏ ngô bị cuốn lên, đập cả vào tường nhà, lẹt xẹt. Vừa rồi là chuyện ngắn Gió không ngừng thổi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chương trình. Thưa các bạn, Gió không ngừng thổi là một câu chuyện buồn về gia đình ông Sùng, bà Kía, vợ ông cùng hai đứa con Sen và Trà. Thật không đúng nếu đem so sánh xem nhân vật nào đã để lại ấn tượng hơn trong chuyện ngắn này. Tuy nhiên, với một cốt truyện xuyên suốt thì nhân vật ông Sùng thực sự khiến người đọc cảm thấy day dứt. Sự day dứt này đến từ cảm xúc bị dồn nén trong bấy nhiêu năm mà ông đã phải chịu đựng. Sự thật vì đứa con mà không phải là con đẻ của mình có thể là nguyên nhân khiến bất cứ gia đình nào tan nát. Bởi quan trọng hơn cả sự hiện diện của một đứa trẻ chính là cảm giác bị lừa dối, bị xúc phạm của người trong cuộc. Ai đó đã nói rất đúng, nỗi đau được san sẻ thì nỗi đau không còn, nỗi đau bị giấu kín là nhân lên một nỗi đau khác. Ở góc độ này, xét ra để thấy ông Sùng đã đi qua cảm giác này bằng sự cao thượng của một người đàn ông yêu vợ thương con. Là một người bố, ông Sùng hiểu hơn ai hết trách nhiệm cuối cùng mà mình có thể làm là cho phép con được đi tìm lại cha đẻ của nó. Ở đời, nói thì dễ, nhưng để hành xử được như ông Sùng thì không phải là nhiều. Đỗ Bích Thúy đã không dùng bất cứ một lời văn nào để ca ngợi nhân vật của mình, nhưng con chữ của chị đã nói lên tất cả. Cái tiếng gọi của Sen ở cuối truyện là nốt thăng hoa cuối cùng cho sự yêu thương và trân trọng của đứa con dành cho người bố của mình. Với chuyện ngắn Gió không ngừng thổi, một lần nữa, nhà văn Đỗ Bích Thúy cho thấy sự hiểu biết của chị về con người vùng cao. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn.